Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 367, hoan nghênh đi tới ta thế giới. Thiên chi âm. Ở thiên chi ngự trung dưới chủ thần ti trưởng âm chi cực trí cao ngự sản sao nhật thần cuối cùng áo. Nghĩa: Thiên chi ngự trung phát huy đến cực hạn. Cũng chính là Kaguya trên trán cái kia luân hồi Seragon năng lực. Chính là mở số nhiều thế giới. Sau đó đem liên tiếp. Nàng chính hắn một là người sáng tạo thì là tương đương với cái kia cái thế giới thần. Đồng thời có thể tới trở về ở bất đồng trên thế giới xuyên toa. Mà ti trưởng âm dương lưỡng nghi tạo hóa chi thần. Cao ngự sản sao nhật thần cùng thần sản sao nhật thần hỗ trợ lẫn nhau. Tương hỗ là đối lập. Âm chi cực trí là hủy diệt, là tử vong. Dương chi cực trí là sáng tạo, là sinh mệnh. Cái này là Raigan lực lượng. Nhưng là khi Raigan tấn chức đến cao hơn đã từng. Cũng chính là luân hồi Seragon thời điểm. Thì là từ âm dương cực hạn tấn chức đến thiên chi âm dương. Một ý niệm, hủy diệt thế giới. Một ý niệm, sáng tạo thế giới. Mà Shiva tả nhãn, cực kỳ lộ vẻ lại chính là chấp trưởng thiên chi âm ultimate từ lực lượng hủy diệt. Cái kia một vòng thiêu đốt hắc sắc thái dương. Ở nhìn không thấy cuối nham tương đường chân trời chậm rãi mọc lên. Cái kia phút chốc, dường như cả cái thế giới đều trầm mặc một dạng. Nham tương đỏ như máu cùng sôi trào dính vào u tối hủy diệt sắc điệu. Ngoại trừ nguyên bản độc lập với cái này cái thế giới bên ngoài người từ ngoài đến. Kaguya, Naruto cùng Sasuke ở ngoài. Những thứ khác hết thảy đều bị hoàn toàn nhuộm đẫm. Mất đi nguyên bản nhan sắc. Làm màu đen trên thái dương thăng đến cực hạn trong nháy mắt. Ánh sáng màu đen chiếu khắp đại địa. Cái này phút chốc, khí tức tử vong tràn ngập ở cả cái trong thế giới. Kaguya, Hakzetsu, Naruto còn có Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phản chiếu tại bọn họ trong con mắt, là trong nháy mắt bị xóa bỏ nham tương thế giới. Giống như bốc hơi lên một dạng. Phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy tất cả đều hóa thành vô số cho bụi. Ở u ám sắc điệu nhuộm đẫm phía dưới. Lộ vẻ đến vô cùng bi thương. Đây là, cái này cái thế giới ở. Từ từ xóa bỏ. Naruto cùng Sasuke hai người trợn tròn mắt nhìn cái này kỳ diệu một màn. Tại bọn họ chu vi. Nhộn nhạo lên vô số mảnh nhỏ tiểu trần vi. Những cái này đều là bị xóa bỏ nham tương cùng dung nham cho bụi. Sasuke theo bản năng nâng lên giống như xoa một dạng sờ về phía này chút thăng đằng nhi bắt đầu cho. Bụi, nhưng mà những cái này cho bụi phảng phất có ý thức một dạng trực tiếp vòng qua Sasuke cánh tay. Cái này, mấy sau đó, soạt một tiếng, cả cái thế giới kèm theo một tiếng tuyệt đối không cách nào sơ sót nhẹ vang lên âm thanh. Toàn bộ trong nháy mắt này hoàn toàn bốc hơi lên. Đắm chìm trong vô số thăng đằng nhi bắt đầu bụi bậm trong. Kaguya lộ ra biểu tình hung ác trừng mắt Shiva. Toàn thân nhộn nhạo gồ lên đáng sợ chakra gió xoáy. Cũng dám đem ta thế giới. Cho khi cuối cùng một bụi bậm từ hai người trực tiếp thăng đằng nhi bắt đầu trong nháy mắt. Toàn bộ nham tương thế giới đã hoàn toàn biến thành một mảnh nhỏ hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hết thảy đều là một mảnh trắng xóa. Ra khỏi bạch sắc những thứ khác cái gì cũng không tồn tại. Nhìn không thấy bầu trời. Nhìn không thấy đại địa. Đồng dạng. Nhìn không thấy cuối đường chân trời. Không tồn tại sinh vật. Đồng dạng không tồn tại vật chất thế giới. Chỉ có trên bầu trời phóng xuất ra lấy ánh sáng màu đen hắc sắc thái dương dị thường thấy được. Hoàn toàn đem hết thảy đều cho xóa bỏ. Dầm. Thấy như vậy một màn, Naruto cùng Sasuke hai người theo bản năng nuốt một cái thủy. Cảnh vật chung quanh biến hóa để bọn họ cảm giác sợ hãi. Cái kia màu đen thái dương thật sự là quá kinh khủng. Hắc quang chiếu khắp lúc, chính là thế giới tận cùng ngay. Cái này sẽ là của ngươi cái kia một con ánh mắt năng lực sao? Dĩ nhiên đem ta nham tương thế giới trong nháy mắt liền cho chấp trưởng hủy diệt luân hồi. Seragon, Kaguya cũng là lần đầu tiên gặp phải. Không phải, phải nói nàng là lần đầu tiên thấy được ngoại trừ chính cô ta bên ngoài luân hồi Seragon. của nàng luân hồi Seragon mở mắt đều là dựa vào ăn xin du quả thực. Nhưng mà Shiva là dựa vào cái gì? Nàng không phải minh bạch, cũng không thể nào hiểu được. Khi này cái nham tương thế giới hoàn toàn sau khi biến mất. Trắng xóa trong thế giới. Cái kia một vòng màu đen thái dương bỗng nhiên trở nên hư ảo. Sau đó chậm rãi biến mất ở chân trời. Đồng thời, cái này phút chốc, Shiva tả nhãn huyết hồng đồng tử trở nên ảm đạm đứng lên. Xoay tròn đồng tử nhất thời biến thành thông thường Raigan. Shiva chậm rãi thở ra một hơi. Xem ra một chiêu này thời gian tồn tại hạn chế a. Hơn nữa tiêu hao chakra cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như là ở trở thành lục đạo cấp phía trước Shiva dùng ra một chiêu này nói. Không ra một giây, tuyệt đối sẽ bởi vì hao hết chakra mà tại chỗ tử vong. Thấy như vậy một màn, Kaguya con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, lẩm bẩm nói nhỏ, luân hồi Seragon biến trở về thông thường Raigan. Mẫu thân đại nhân, xem ra hắn luân hồi Seragon cùng ngài không giống với. Hắn ánh mắt năng lực chắc là duy nhất phóng xuất ra khổng lồ nhãn lực tiêu hao hình. Không có sử dụng một lần đều tồn tại nhất định thời gian cooldown. Hắc Zetsu nhìn Shiva bộ dạng âm hiểm vừa cười vừa nói. Luận đơn thể công kích và lực phá hoại, Shiva luân hồi Seragon vẫn còn ở Kaguya trên ánh mắt. Thế nhưng chính là bởi vì thu được cường đại lực phá hoại, hy sinh hết đúng là ánh mắt duy trì liên tục tính. Sử dụng một lần liền tồn ở thời gian cooldown. Càng là lực lượng cường đại, càng là như thế. Đây là tiên cổ đạo lý không thay đổi. Nghe xong Hắc Zetsu phân tích, Kaguya dường như cũng hiểu rõ cái gì một dạng. Nhìn Shiva lẩm bẩm nói. Nói cách khác, miễn là tại hắn luân hồi Seragon khôi phục phía trước đưa hắn giết chết như vậy trải qua, liền không tồn tại uy hiếp. Không sai, chắc là như vậy. Mẫu thân đại nhân, những cái này có thể xóa bỏ thế giới lực lượng, hoàn toàn chính xác khủng bố. Thế nhưng nếu như không để cho sử dụng được lời nói. Suy nghĩ đến nơi đây, Kaguya tuyệt mỹ mặt bên trên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nếu như vậy Kaguya dường như muốn làm gì? Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Shiva vẫn đóng chặt lên mắt phải. Ở cái này phút chốc chậm rãi mở. Mà một con kia mắt phải rơi vào Kaguya cùng Hắc Zetsu trong mắt thời điểm. Lại để trong bọn họ tâm bỗng nhiên run lên. Cái này, điều đó không có khả năng. Con thứ hai, nguyên bản thông thường Raigan, lại độ hóa vì huyết hồng luân hồi Seragon. Shiva nhìn Kaguya nhếch miệng cười, mở ra hai cánh tay. Hoan nghênh đi tới, ta thế giới, thiên chi dương. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.